Chương 512, Diệu Tú tống biệt, khổ diệu sát nhân tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Đào Tiềm Đào Hưu rõ ràng cái này một đôi cực phẩm cha con ở chân núi cư ngụ chỗ hùng hùng hổ hổ hướng về trên núi đi tới. Xin mọi người xem nhất toàn cho oán giận không ngừng tự nhiên là Đào Hưu rõ ràng người kia, đi theo Đào Hưu rõ ràng phía sau, nặng nề không nói chính là Đào Tiềm. Cái này một đôi cực phẩm cha con tới nơi này làm gì? Ngọc Độc Tú trong lòng mọc lên nghi hoặc. Hừ, cũng không biết Đức Minh dở trò quỷ gì, lại muốn cho ta mượn Đào gia truyền lại đời sau pháp khí. Cái này truyền lại đời sau pháp khí thế nhưng trăm triệu không thể cho hắn mượn, Đức Minh chính là phong chủ, nếu là cho hắn mượn, chẳng phải là có tá vô còn thấy Đào Tiềm không nói tiếng nào. Đào Hưu rõ ràng ở một bên nhứ nhứ thao thao nói. Cha, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, chúng ta tới nơi này làm gì? Đào Hưu rõ ràng có chút không nhịn được nói. Ta nào biết đâu rằng, cũng phong chủ cho ta biết tới nơi này. Đào Tiềm buồn buồn chừng Đào Hưu rõ ràng một cái, nhất thời chừng Đào Hưu rõ ràng không dám ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú ở một bên nghe kỳ quái, cái này Đức Minh chẳng lẽ là phải xuống núi, muốn đem Đào gia truyền lại đời sau pháp khí gạt lừa rồi. Đang nghĩ ngợi, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt ẩn nặc thân hình, trốn ở cách đó không xa thanh thạch sau, chờ nơi đây chuyện tình biến hóa. Không bao lâu, đã thấy Đức Minh cưỡi đụn mây đến chỗ này. Đào Tiềm Đào Hưu rõ ràng cha con nhanh lên nên liếu thượng khứ, ra mắt phong chủ. Đức Minh gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, Đào Tiềm, bổn tọa trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi nghĩ thế nào? Đào Tiềm nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, phong chủ, cái này truyền lại đời sau pháp khí không phải là ta một người có thể làm chủ, còn nhu ta Đào gia tất cả trưởng lão cộng đồng mời dự họp thương nghị mới được. Ừ, chẳng lẽ Đào gia không chịu cho bổn tọa mặt mũi này? Đức Minh trong mắt một đạo sảng giọng ánh sáng hiện lên. Cái này bốn, Đào Tiềm có chút không nói gì, cho dù ngươi là phong chủ, ngươi cũng phải dựa theo quy củ đùa, không thể cướp người ra truyền thế bảo vật. Một bên Đào Hưu rõ ràng cũng con ngẽ mới xanh không sợ cọp, nghe vậy lập tức phản bác, phong chủ, chúng ta phải muốn giảng đạo lý mới được, cho dù ngươi là phong chủ, ngươi cũng không có thể cướp giật ta Đào gia truyền lại đời sau pháp khí, chuyện này coi như là đến thai giáo tổ đầu phải. Chúng ta cũng không sợ ngươi. 3. Đã thấy Đào Tiềm mạnh phất tay cho Đào Hữu rõ ràng một cái tát vào mồm, nghịch tử, như thế nào cùng phong chủ nói chuyện? Phong chủ là nhân vật nào, thế nào hội cướp đoạt ta Đào gia truyền lại đời sau pháp khí? Một tát này phiến cho mạnh mẽ, đã thấy Đào Hữu rõ ràng gò má của lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cùng lên. Một bên Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là có chút kinh nghi bất định. Hung hăng nhìn Đào Tiềm Đào Hữu rõ ràng một cái, Đức Minh lạnh lùng hừ một cái, quên đi, bổ tọa hôm nay muốn đi trước trong vực tìm kiếm đạo thần. Cũng lời cùng ngươi nét mực, các ngươi đi thôi. Đa tạ phong chủ Đào Tiềm hướng về phía Đức Minh cúi người chào. Đầy mắt hoan hỉ. Thừa dịp Đào Tiềm hạ bái là lúc, đã thấy Đức Minh khiêng chắp sau lưng song trưởng trong nháy mắt đủ mọi màu sắc thần quang hiện lên. Một đạo thần thông vận sức chờ phát động, sẽ đem không hề phòng bị Đào gia phụ tử giết chết. Đào gia phụ tử cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nhà mình phong chủ cư nhiên không một lời hợp sinh tử tương hướng. Mắt thấy Đức Minh trong mắt sát cơ càng ngày càng sâu. Bàn tay kia khẽ động sẽ đem thần thông phát ra ngoài. Lại nghe được một tiếng ho khan biểu thị âm tự cách đó không xa truyền đến, Đức Minh thân thể một trận run run, mạnh tan hết trong tay pháp lực, Đào gia phụ tử vẫn chẳng biết tự quỷ môn quan đi một vòng. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới, quần áo đạo bào. Quanh thân khí cơ thu liễm đến mức tận cùng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nơi đi qua hoa cỏ trong nháy mắt không lưng, đem bàn chân nâng lên. Đào Hưu rõ ràng nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau đó trong mắt lóe lên lau một cái e ngại vẻ, lập tức túi đầu trốn ở Đào Tiềm phía sau. Đào Tiềm cũng mặt không đổi sắc, hướng về phía Ngọc Độc Tú hơi thi lễ, ra mắt Diệu Tú thủ tọa. Ngọc Độc Tú cũng không để ý hội Đào Tiềm lời nói, mà là đi tới Đức Minh trước người, hướng về phía Đức Minh thi lễ, ra mắt sư tôn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đức Minh âm thanh nhà hơi có chút không hài lòng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đệ tử đến đây giao cho sư tôn tiễn đưa tới. Sư tôn lần đi trong vực, cũng không biết khi nào quay lại, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn giáo dục tình hình, nhưng muốn dâng lên rượu đục một chén. Sau khi nói xong, mới vừa rồi xoay người hướng về phía Đào Tiềm nói, bổn tọa hôm nay nhưng mà Bích Du động thiên động chủ, mà không phải Bích Tu phong thủ tọa, sư tôn đã đem thủ tọa vị truyền cho chính hạo, đào trưởng lão có thể nghìn vạn lần chớ để nói sai, đây chính là vô cùng sự tình. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, nhưng ở Đào Tiềm trong mắt, nhưng do nhược nghìn vạn lần cân trọng lượng. Hư không đều ở đây một cái lại hơi đọc lại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không để ý tới Đào Tiềm, mà là bàn tay phất một cái, đã thấy quanh thân sơn thạch phảng phất là dòng nước giống nhau. Theo Ngọc Độc Tú làm việc không ngừng làm ra cải biến, hô hấp giữa không gian nhất phương thanh thạch tạo thành bàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất phương bàn đá, bốn người thạch đầu ghế, phân biệt chiếm cứ tứ phương vị. Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy cải biến ngũ hành chi lực, cũng là để cho ba người cái đều là trong lòng căng thẳng, cái này Diệu Tú thần thông đơn giản là đến rồi bất khả tư nghị cảnh giới. Động chủ thật là thần thông, một bên Đào Tiềm vỗ tay tán thưởng. Coi là cái gì, hôm nay tống biệt sư tôn, nhưng là không thể quá mức đơn sơ, cái này thanh thạch cũng không xứng với sư tôn thân phận. Ngọc Độc Tú đôi lẳng lặng nhìn Đức Minh, sau một khắc đã thấy một ngón tay đưa ra, chỉ thấy thanh thạch cư nhiên hô hấp giữa không gian chuyển hóa thành ngọc chất, trở thành tốt nhất dề chi nhuyễn ngọc. Hô! Ba người nhất tề vẻ sợ hãi động dung, Đức Minh trong mắt lưu quang lóe ra, lộ ra nồng đậm kinh hãi, công tính được tạo hóa vậy, cảnh giới của ngươi vượt ra khỏi vi sư không biết bao nhiêu nghìn dặm, ngày khác ngươi một khi phá bỏ bà thai, tụ tập vô lượng pháp lực, làm có thể tung hoành thiên hạ, như vậy cảnh giới trong chư thiên ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, cũng ít có người đạt được. Đối với ba người ánh mắt kinh hãi, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, ánh mắt thủy chung bình tĩnh như nhất, chút tài mọn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói, Ngọc Độc Tú tay háo vừa lộn, phất tay nói, mời ngồi đi. Đức Minh sâu đậm nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau đó nguyên nhân ngồi xuống. Một bên Đào Tiềm cùng Đào Hữu rõ ràng đã bị Ngọc Độc Tú tu vi khiếp sợ đến rồi, tự nhiên không dám vi phạm, đều ngồi ở trên cái băng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, năm đó trong vực lần đầu du ngoạn sơn thủy bích tu phong là lúc cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được, phảng phất chính là phát sinh ở hôm qua. Ngọc Độc Tú đột nhiên khe khẽ thở dài, ba người trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Cựu đại giáo tổ bổ nhiệm đệ tử chủ trì phong thần bảng, cái này thần vị tự nhiên là không thể thiếu sư tôn. Sư tôn hà tất nữa trong vực chuyến giao du với kẻ xấu, sao không chậm đợi phong thần hoàn tất, lẫn vào một cái trường sinh thần vị, khởi bất khoái thai. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú không biết từ nơi nào lấy ra nữa nhất bầu rượu ngon, mấy ngọn đèn ngọc bôi, phân biệt đặt ở mấy người trước người, nhẹ nhàng đem rượu đảo mãn, trong lúc nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi. Vi sư cố tình tranh đoạt trí cao thần vị, lần kia chờ thần vị nhưng không phải là ta sở cầu. Đức Minh thản nhiên nói. Thì Ngọc Độc Tú phất tay bưng ly rượu lên. Ba người đều bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng ý bảo, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phúc Đào Hưu rõ ràng cũng mạnh một ngụm đem rượu phun ra ngoài, chưa gần Ngọc Độc Tú, đã bị một cổ pháp lực trong nháy mắt bốc hơi lên. Thật là khổ a, Đào Hưu rõ ràng kêu la om sòm. Đào Tiềm cũng là cau mày, phảng phất là khổ đến trong khung. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thật là khổ. Đức Minh cau mày nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, nhưng mà lần thứ hai đem mấy người chén rượu rót đầy, mới chậm rãi mở miệng nói, còn đây là năm đó trưởng giáo ngồi xuống đệ tử Minh tu chế riêng cho khổ rượu, năm đó trong vực phong thần, ta Thái Bình đạo xuất hiện kẻ phản bội, mấy trăm vị trưởng đệ tử cũ chết lại trong vực, chết không nhắm mắt, Minh tu cũng là một cái si người, đem nổi khổ trong lòng sáp gây thành cái này khổ rượu. Lời vừa nói ra ba người hơi biến sắc, Đào Tiềm sắc mặt hơn lau một cái ngưng trọng, Đào Hữu rõ ràng lập tức thu hồi đầu lưỡi, sắc mặt đoan trang, chỉ có Đức Minh hơi biến sắc. Trong vực phong thần, mọi người đều biết là Tiết gia kẻ phản bội, cho nên đối với Tiết gia triển khai truy sát, cuối cùng Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ đạt thành cộng rõ, hóa giải ân oán, cái này Tiết gia cũng liền thoát được một mạng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt sát y đang chậm rãi ngưng tụ, tuy rằng giáo tổ bỏ qua cho Tiết gia, nhưng ta cũng không hội, năm đó tất cả tham dự việc này người, đều phải tử, lần này phong thần, là được kết nhân quả là lúc, Tiết gia tất cả tiến nhập trong vực người, đều đã bị ta hạ lệnh giết chết, Tiết gia con trai trưởng Tiết Cử ngày hôm trước vừa trên bảng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn ba người nói, trong vực phong thần việc tuy rằng chấm dứt, nhưng cái này nhân quả việc bổn tọa tuyệt đối sẽ truy xét được để.